chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891 người chính là như vậy ái lão tử sao? Chương 891-1891 người chính là như vậy ái lão tử sao? Mà hiện tại hắn cư nhiên đãi ở Vân Thành không đi rồi. Tuy rằng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, như vậy có hay không có thể là bởi vì trên đường trừ bỏ vấn đề, cùng Trần Thanh Thanh giận dỗi, muốn nói hết hy vọng, Lam Hình Nhã phía trước đã hết hy vọng, nhưng này cũng không đại biểu. Nàng không thể trọng châm kia viên chết tâm a. Nếu Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh không có khả năng, như vậy nàng liền còn có cơ hội, rốt cuộc nàng lúc trước chính là cùng Tư Đồ Phong từng có hôn ước. Người, nếu không phải Trần Thanh Thanh chen chân, hiện tại ngồi ở Tư Đồ Phong bên người người liền nhất định là nàng, không sai. Chính là như vậy, nàng hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Đồ Phong nói. Phong ca ca, ta ba ba mụ mụ biết ngươi đã trở lại, tưởng mời ngươi buổi tối đi nhà ta ăn bữa tối, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Bọn họ như thế nào biết, nếu là Lam Hình Nhã đơn người mời, Tư Đồ Phong khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt, rất nhiều chuyện Hắc Mặc Tư đều không có nói. Cho hắn, nói thẳng một ít mấu chốt, Lam gia đại nữ nhi. Lam Hình Nhã chính là vì cứu hắn mà chết, hắn thiếu Lam gia một cái mạng người, bởi vậy hai nhà đính hạ hôn ước. Nhưng cuối cùng hắn lại không có cùng Lam Hình Nhã đính hôn, mặt sau những cái đó phát sinh sự tình. Hắc Mặc Tư cũng không có nói, này liền ý nghĩa cái kia mạng người hắn còn thiếu. Nhưng mà, vô luận là có ký ức vẫn là không có ký ức Tư Đồ Phong. Đều là cái có trách nhiệm tâm người, không thích thiếu người đồ vật, hắn liền nói ngay. Hảo, Lam Hình Nhã lập tức vui sướng như cuồng nói. Phong ca ca, ta đây tan học lúc sau tới phòng học tìm ngươi. Rồi sau đó công nhiên làm lơ Trần Thanh Thanh, trực tiếp nhảy nhót chạy lấy người, mà Trần Thanh Thanh đối này hết thảy tỏ vẻ vô cảm. Vô luận là ai? Chỉ cần có thể gọi hồi Tư Đồ Phong lúc ban đầu lương chi, nàng chỉ biết vô cùng cảm kích. Lam gia có Tư Đồ Phong đã từng không ít thơ ấu hồi ức, hơn nữa Lam Giặc Dương đã sớm cùng hắn hòa hảo. Khôi phục ngày xưa huynh đệ tình nghĩa, hắn một người đi Lam gia. Nàng không có gì không yên tâm, từ đầu tới đuôi. Nàng biểu hiện đến độ thực bình tĩnh, mà Tư Đồ Phong lại không bình tĩnh. Đã từng vị hôn thê tới công nhiên đoạt người, nhà đầu này cư nhiên một chút đều không ngại. Vì thế, một buổi trưa thời gian, Tư Đồ Phong đều là ở phóng khí lạnh chung vượt qua cố tình Trần Thanh Thanh một chút tự giác đều. Không có tới rồi buổi chiều tan học, trực tiếp Ninh Khởi cặp sách nói. Tư Đồ Phong, ta đây đi về trước a. Rồi sau đó trực tiếp chạy lấy người, Tư Đồ Phong sắc mặt càng đen, nói tốt thích hắn yêu hắn đâu. Người chính là như vậy ái lão tử sao? Kẻ lừa đảo, mà Lam Hình Nhã cũng ưng ước đi tới phòng học, thấy Trần Thanh Thanh không ở, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt treo điểm mỹ tươi cười nói. Phong ca ca, chúng ta đi thôi, Tư Đồ Phong đứng dậy nhàn nhạt đáp. Hảo, rồi sau đó thật sự cùng Lam Hình Nhã cùng đi Lam gia. Lam Hình Nhã đã trước tiên cùng Lam phụ, Lam mẫu chào hỏi qua. Trong nhà đều an bài hảo, cũng thật là Lam mẫu thân tự động tay làm bữa tối. Quả thực có thể nói phong phú, ở Lam Hình Nhã hôn đúc dưới. Lam mẫu đối Tư Đồ Phong cùng Lam Hình Nhã phía trước hôn ước. Lại ôm bốc cháy lên tân hy vọng, xem Tư Đồ Phong ánh mắt. Nhiệt liệt giống như là đang xem tương lai con rể dường như, hồn nhiên không biết Trần Thanh Thanh. Cùng Tư Đồ Phong đều đã ra ngoại quốc lãnh chứng. Chỉ là bọn hắn hôn lễ, Tư Đồ Phong đào hôn, cảm thấy hy vọng rất lớn, mà Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương lại vô cảm. Tự mình chứng kiến Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh như vậy nhiều khắc khổ khắc sâu trong lòng. Thời khắc bọn họ cảm thấy toàn thế giới sở hữu tình lữ đều có khả năng tách ra. Duy độc bọn họ không có khả năng, từ mà, nhìn về phía Lam Hình Nhã cùng Lam Mậu ánh mắt cùng xem ngốc tử giống nhau, người một nhà đang cùng. Tư Đồ Phong cùng nhau ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm. nếu không phải Tư Đồ Phong trên mặt biểu tình quá lãnh nói, vẫn là thực ấm áp, Lam Hinh Nhã bỗng nhiên nhìn đến hắn ca ca dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng. Đáy lòng một bất ngờ nói, ca, ta trên mặt có cái gì sao? Lam Giặc Dương nhàn nhạt nói, đi chiếu chiếu gương sẽ biết, Lam Hinh Nhã thật sự cho rằng trên mặt có cái gì. Chạy tới buồng vệ sinh chiếu gương, kết quả phát hiện cái gì đều không có. Chính là trên mặt biểu tình, ách, là xuân tâm manh động sao? Như thế nào mà, hắn ca có tẩu tử, liền không cho phép nàng xuân tâm manh động à? Bĩu môi, nàng tiếp tục trở lại bàn ăn trước, vẻ mặt nóng bỏng cấp Tư Đồ Phong gắp đồ ăn nói. Phong ca ca, ngươi ha ha cái này. Trước kia người yêu nhất ăn ta mụ mụ làm món này, Tư Đồ Phong khẽ cau mày. Không có cự tuyệt, nhưng lại cũng không cũng động quá nàng kẹp đồ ăn, Lam Hinh Nhã không khỏi có chút xấu hổ lên. Cấp Lam Mẫu xử cái ánh mắt, Lam Mẫu bắt đầu lời nói khách sáo nói. Tiểu Phong a, lần này trở về liền không đi nữa vậy. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Xem tình huống, người cùng Trần gia đại tiểu thư là chuyện như thế nào a tương đương. Không có việc gì, đột nhiên liền hồi Vân Thành. Này có thể không có việc gì sao? A Di lo lắng, liền hỏi một chút, người nhưng đừng nghĩ nhiều, không có, nhưng lại một câu đều không muốn nhiều lời, Lam Mẫu thấy vậy. Cũng kéo không dưới thể diện tiếp tục hỏi, chỉ cảm thấy kinh thành chính là cái ăn thịt người không? Nhà xương địa phương, hảo hảo Tư Đồ Phong đi một chuyến kinh thành. Trở về liền trở nên như vậy lãnh tình, ai tương đương. Thật là tạo nghiệt a. Một bữa cơm ăn xong, Tư Đồ Phong không nghĩ ở lâu, liền đưa ra cáo từ, Lam Hinh Nhã lập tức nói. Phong ca ca, người xe bị Trần Thanh Thanh khai đi trở về, ta lái xe đưa ngươi đi. Tư Đồ Phong cũng không có cự tuyệt, nhàn nhạt gật đầu nói. Hảo, đối với trong lòng có thua thiệt đám người. Hắn vẫn là nguyện ý lễ đãi, hai người cùng nhau đi ra Lam gia đại môn, Lam Mẫu nhìn bọn họ song song. Đi cùng một chỗ hình ảnh, nhịn không được cảm thán nói. Ai tương đương, vẫn là chúng ta Hinh Nhã cùng Tiểu Phong thoạt nhìn càng như là trời sinh một đôi a. Trương Phương Phương khóe miệng ngăn không được vừa kéo, không tỏ ý kiến, Lam Giặc Dương lại nhịn không được nói. Mẹ ngươi như vậy trợn tròn mắt nói dối. Thật sự hảo sao, Lam Mẫu nhíu mày nói, người tiểu tử này sao lại thế này, kia chính là ngươi muội muội, ta muội muội là có thể cả ngày nghĩ lạp cóc ăn thịt thiên nga chuyện này. Phốc, tiểu tử ngươi điên rồi, kia chính là ngươi muội muội, như thế nào chính là con cóc, mẹ, đừng có nằm mộng, Hình Nhã không xứng với Tiểu Phong, Giặc Dương ngươi đủ rồi a. Đó là ngươi muội muội. Người cư nhiên như vậy xem thấp nàng, lời nói đã đến nước này, mẹ ngươi tùy ý, Phương Phương, chúng ta đi trong vườn tản bộ. Trương Phương Phương giờ phút này còn đĩnh cái bụng to đâu. Yêu cầu nhiều đi một chút, hai người cùng nhau rời đi. Đến trong vườn, Trương Phương Phương nhịn không được nói, Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong như thế nào liền đã trở lại đâu. Lam Giặc Dương trong mắt hiện lên một mặt trầm tư nói. Kia tiểu tử thực không thích hợp, ta cũng cảm giác. So trước kia thoạt nhìn muốn lãnh nhiều. Khá vậy không phải khinh thường chúng ta những người này cảm giác, đừng lo lắng. Thanh Thanh nếu cùng hắn cùng nhau đã trở lại, khẳng định có nàng nguyên nhân, Trương Phương Phương cười khổ nói. Đáng tiếc ta mang thai, bằng không còn có thể cùng Thanh Thanh cùng nhau đi học, trước kia thời gian qua tốt đẹp. Không có người không có niệm. Hết chương.